Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 952, cướp bóc. Converter dung kiều cầu phiếu Los Angeles ban đêm ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Bất quá cùng Tokyo ban đêm so sánh, hình như là không sai biệt lắm, chỉ bất quá trên đường phố ít rất nhiều người Nhật Bản mà thôi. Tối hôm nay Los Angeles trên đường phố cũng có hai cái người Nhật Bản đang từ trong phòng ăn đi ra. Từ từ ở trên đường phố đi. Anh đẹp trai Mỹ nữ tổ hợp. Để cho rất nhiều người Mỹ cũng liếc mắt. Người cảnh diễn nghe nói đã quay xong. Có thể cùng ta cùng nhau hồi Nhật Bản sao? Cái đó Nhật Bản thanh niên hướng về phía cô bé kia vừa nói. Bất quá bọn họ nói tiếng Nhật. Người đi đường bày tỏ nghe không hiểu. Nhưng là cũng không ngại ngại bọn họ suy đoán. Cái này rất có thể là một đống tình nhân, bởi vì là chàng trai kia trong mắt tràn đầy khao khát cùng mong đợi. Thật xin lỗi, Tiểu Lật Quân, ta bây giờ còn không muốn trở về. Ở chỗ này có thể học được rất nhiều biểu diễn lên đồ. Ngài biết, nơi này là Hollywood, cái này đoàn làm phim đạo diễn là Hollywood cao cấp đạo diễn lớn Peter Jackson tiên sinh. Ta còn có thể được hắn tự mình hướng dẫn. Đây là kim tiền cũng mua không được. Còn có rất nhiều ưu tú diễn viên. Trần Quân, Watson, Angelina Jolie cũng sẽ tới biểu diễn. Còn có Donnie tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Hashimoto cúi đầu, cắn môi, thanh âm rất thấp nói ra mình ý tưởng. Chớ ngu, Hashi, người vẫn chưa rõ sao? Ta muốn cho người gả cho ta, mà không phải là ở bên ngoài đi dựa vào biểu diễn tới nuôi mình. Chúng ta từ nhỏ lớn lên, chẳng lẽ ta sẽ để cho ngươi ở bên ngoài xuất đầu lộ diện? Tiểu Lật Nguyên Hùng có chút nóng nảy, ngừng lại, muốn kéo Hashimoto tay, nhưng là Hashimoto nhưng đem co tay một cái, chỉ kéo đến trên tay nàng cái đó nhìn như rất tinh xảo tay xách tay đai. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là buông lỏng. Thật xin lỗi, Tiểu Lật Quân, ta tạm thời còn không nghĩ tới muốn kết hôn. Ta, thậm chí cũng còn chưa kịp nói yêu thương. Ta bây giờ không muốn như vậy. Thật xin lỗi. Hashimoto vừa nói, hướng về phía Tiểu Lật Nguyên Hùng hơi khom người. Ta rất cảm ơn ngươi đặc biệt từ Nhật Bản tới xem. Ta, nhưng là ta bây giờ không muốn trở về. Cũng không muốn kết hôn. Nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Muốn ở lại chỗ này nguyên nhân lớn nhất là bởi vì là cái đó người Trung Quốc chứ. Ngươi hẳn thanh tỉnh một chút. Ta biết ngươi cùng hắn đổi trác. Ta không ngại như vậy sự việc. Chỉ cần có thể bảo đảm cùng hắn hoàn toàn chặn quan hệ. Ta sẽ thật tốt đối với ngươi. Người Nhật Bản đối với giới tính nhìn rất mở. Cũng là đã nói qua. Dẫu sao cái này hạng đổi trác là bí mật tiến hành. Nhưng là thật muốn công khai nói ra ngoài. Hashimoto danh tiếng liền không tốt lắm. Tiểu Lật Nguyên Hùng cho dù là ở thích. Cũng biết không chút do dự lui ra ngoài. Không suy nghĩ thêm. Dẫu sao hắn còn muốn chiếu cố được gia tộc mình danh dự. Thật thật xin lỗi, Tiểu Lật Quân. Hashimoto hơi nhíu mày một cái. Ta không phải bởi vì làm cho này cái. Thật sự là, ta sẽ không nghĩ tới chuyện kết hôn. Ta rất cảm kích ngươi đối với ta cảm tình. Cảm ơn ngươi. Nàng một khi nhận định sự việc, liền sẽ không làm sửa đổi. Người phụ nữ này không hề như nàng nhu nhược bề ngoài. Nhìn như tỏ ra vô cùng quật cường. Nhưng mà, chúng ta hôn sự là đã sớm thương lượng xong. Không phải sao? Ở 4 năm trước cha ngươi cùng cha ta đều đã cho phép. Chúng ta có cảm tình cơ sở. Chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Ta biết ngươi là thích ta. Ta cũng giống vậy. Hơn nữa làm như vậy đối với hai nhà chúng ta gia tộc làm ăn có chỗ tốt nhiều vô cùng. Có thể bổ sung à? Chung nhau lời. Tiểu Lật Nguyên Hùng giật mình nhìn Hashimoto. Chẳng lẽ ngươi thay lòng? Thật xin lỗi. Tiểu Lật Quân. Trước kia ta là rất thích ngươi. Nhưng là vậy giống như là đối với anh cả thích vậy. Không phải là trai gái giữa cái loại đó tình cảm. Ta muốn rất rõ ràng. Ta không muốn gả cho một người anh. Ta hẳn gả cho ta thích tình nhân. Gia tộc làm ăn tự nhiên có cha làm chủ. Ta không giúp được gì. Hơn nữa, gia tộc buôn bán hưng suy cũng không phải do chúng ta tới thông gia giải quyết. Nếu như có lợi ích, coi như chúng ta không kết hôn, cũng biết liên hiệp. Hashimoto đầu óc vẫn là vô cùng thanh tỉnh. Không có lợi ích chung lúc này coi như là kết hôn rồi. Còn không chịu mới có thể có cùng làm quan hệ tồn tại. Đây là làm ăn chàng thượng quyết định. Không phải chúng ta quyết định. Đây chính là ngươi tâm huyết của phụ thân. Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho sự nghiệp của hắn càng thêm lớn mạnh? Ngoặc kép, định vãn hồi Hashimoto lòng. Không có gì hay tiếc hận. Ta có thể ở con đường này ở trên tiếp tục đi xuống. Tự ta có thể nuôi chính ta. Ba mục đích cũng không ngoài như vậy. Để cho ta cảm thấy sinh hoạt khá hơn một chút. Hạnh phúc một ít. Buôn bán đại cùng không lớn có quan hệ thế nào đâu. Hashimoto hơi cúi đầu một cái. Thật xin lỗi. Trước xoay người muốn rời đi. Hashimoto phải trở về khách sạn chính là Peter là những cái kia trọng yếu diễn viên an bài khách sạn. Khoảng cách quay phim địa phương không xa lắm. Cũng khoảng cách Hashimoto đi dạo con đường này không xa lắm. Được rồi, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Một câu, rất hiển nhiên hắn đem hết thảy các thứ này đổ cho liền chân phàm trên người. Nhất định là cái đó Trung Quốc người đàn ông để cho Hashimoto thay đổi lòng. Nếu quả thật là như vậy, mình hẳn là không phải cho cái này một chút đẹp mắt. Nhưng là hắn vẫn là rất mau đem cái ý niệm này ép xuống. Đầu tiên nơi này là nước Mỹ. Chân phàm ở chỗ này danh tiếng tương đối lớn. Mình thế đơn lực bạc. Không thể nào đi tìm chân phàm phiền toái. Trừ phi mình tìm không được tự nhiên. Còn nữa, nếu như mình thật đi tìm chân phàm phiền toái. Truyền đến Hashimoto trong lỗ tai. Chỉ sợ càng thêm kiên định Hashimoto lòng tin. Mình liền lại cũng không có một tia có thể đường sống vãn hồi. Từ loại ý nghĩ này tới xem. Cái này tiểu lật nguyên hùng quả thật cũng không phải là cái loại đó nông cạn người. Hắn quyết định dùng lòng thành của mình đánh động Hashimoto. Cho đến nàng chịu cùng mình hồi Nhật Bản. Chỉ phải trở về Nhật Bản. Thì dễ làm. Vì vậy hắn liền đi theo phía sau Hashimoto. Hơn nữa dự định ở nàng ở khách sạn cũng mở một gian phòng ở lại. Hashimoto bước nhanh đi khách sạn đi. Nàng muốn về sớm một chút. Lúc này, Trần Phàm chắc trở lại khách sạn. Nàng muốn nói với hắn nói một chút. Nhưng là cụ thể nói gì? Chính nàng cũng không có nghĩ xong. Chỉ là muốn sớm một chút trở lại Trần Phàm bên người. Dù là đứng xa xa nhìn hắn cười một cái là được. Tiểu lật nguyên hùng là cái ngoài ý muốn. Nàng không muốn để cho cái ý này bên ngoài ảnh hưởng đến mình cùng Trần Phàm giữa đang xu hướng với một loại bình thường hóa tình nhân quan hệ giữa. Đúng vậy, do hóa ra đổi chắc quan hệ hướng tình nhân quan hệ đổi thành. Là ở mình làm ra quyết định trọng đại. Không để ý hết thảy chạy về phía Montana trấn Lecce thời điểm. Tình nhân quan hệ, Hashimoto khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Đúng vậy. Nàng thích như vậy chữ dùng ở mình cùng chân phàm trên người. Người đàn ông này giống như là một cái vĩnh viễn hấp dẫn mình không ngừng đi thăm dò đi xuống mê. Đi đi, nàng bước chân tỏ ra có chút nhẹ nhàng. Chợt một tiếng, thật giống như có tiếng gió từ bên người mình thổi qua đi. Hashimoto sững sốt một chút, còn chưa phản ứng kịp. Liền nghe được có người sau lưng đang dùng tiếng Nhật lớn tiếng gào thét. Ăn cướp! Ăn cướp, vừa nói một bóng người từ Hashimoto bên người nhanh chóng chạy tới. Hashimoto cái này mới phản ứng được. Ăn cướp, đúng vậy, trên tay mình cái đó nói túi bị người đoạt đi. Bởi vì là nàng cầm tương đối nhẹ, cho nên bị đoạt đi lúc này cũng không có cảm giác được bao lớn tổn thương. Chẳng qua là cảm thấy trong tay nhẹ một chút, nghe được tiếng gào giờ mới hiểu được. Cái đó đuổi theo ra người chính là tiểu lật nguyên hùng. Hắn đi theo cái đó cướp bóc người liền vọt tới. Tiện tay đem trong tay mình điện thoại di động hướng người kia đập tới. Liền nghe được ầm một tiếng. Đập vào trên người của người kia. Người nọ mang cái mũ. Vừa quay người. Đem cái mũ đi xuống tới. Là được một cái mặt nạ. Chỉ lộ ra ánh mắt. Nhưng là có thể nhìn ra là người da đen. Anh bạn. Chớ xen vào việc của người khác. Muốn còn sống, liền cút phải xa xa. Cái đó người da đen hướng về phía Tiểu Lật Nguyên Hùng tàn bạo trợn mắt nhìn tới. Một bên từ từ hướng Tiểu Lật Nguyên Hùng ép tới gần. Ta cảnh cáo ngươi, ta sẽ báo cảnh sát. Vừa nói hắn muốn đi lấy điện thoại di động, nhưng là trong tay trống không. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp cái đó người da đen cầm một bộ điện thoại di động vỡ thành hai nửa hướng về phía trước. Hướng Tiểu Lật Nguyên Hùng quăng tới. Ai nha, Tiểu Lật Nguyên Hùng đột nhiên che mình trán, nhất thời có máu toát ra. Nói, đừng, đừng, ta không cần, đừng đấu với hắn tức giận, để cho hắn đi thôi. Không được, ta nhất định phải giúp ngươi cầm về. Ngoặc kép, ta phải bảo vệ ngươi. Không để cho ngươi bị một chút xíu tổn thương. Chờ ta, vừa nói bỏ dậy liền hướng cái đó xoay người muốn rời đi người da đen to vọt tới. Ở Hashimoto kêu lên trong, Tiểu Lật Nguyên Hùng bỗng nhiên chỉ một cái nhảy xa từ phía sau ôm lấy vậy người da đen sau lưng. Nhưng là vậy người da đen cũng không phải ăn chay. Một cái xoay người, liền đem Tiểu Lật Nguyên Hùng bấm, thuận thế liền đá một cước. Nhất thời đem hắn đá ngã ở một bên. Khốn khiếp, Tiểu Lật Nguyên Hùng tức giận mắng một câu, lại bỏ dậy, muốn xông tới. Hashimoto kinh hoàng thất thố, thấy tình thế nguy cấp, cũng hướng vậy người da đen xông lại. Nàng đều quên mình là tay không, cũng quên mất gọi điện thoại báo cảnh sát. Nếu như Tiểu Lật Nguyên Hùng lại đánh phải một cước, phỏng đoán sẽ bị thương rất nặng. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể để cho ở trên tay hắn. Dẫu sao hắn là vì mình mới như vậy. Được rồi, đừng nói ta khi dễ phụ nữ. Vậy người da đen thật một cước đem Tiểu Lật Nguyên Hùng đá văng ra, tựa như không có nghe được Tiểu Lật Nguyên Hùng kêu rên vậy, liền hướng Hashimoto một cái tát bỏ rơi tới. Hashimoto kinh hô một tiếng, theo bản năng nhắm mắt lại. Người cũng vọt tới, sát cũng không thắng được. Bỗng nhiên bên người tựa như nổi lên một trận gió, để cho đầu nàng phát cũng bay lên. Sau đó mình thân thể thật giống như nhào không còn một mống. Cuối cùng liền rơi vào một cái kết kết thật thật trong khuỷu tay mặt. Có người nâng mình, nàng từ từ mở mắt. Trước mặt mình vậy tên hung thần ác sát người da đen thật giống như vô căn cứ biến mất vậy. Chỉ có một khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười nhìn nàng. Mà mình liền ở người kia trong khuỷu tay. Chầm chầm, rất thực tế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.